Chương 101, trên biển phòng ngăn sơ gặp gỡ. Chương 101, trên biển phòng ngăn sơ gặp gỡ. Biển rộng mênh mông trên, một vệt kim quang vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Phương xa, một tòa loại cỡ lớn món ăn thuyền xuất hiện tại Lữ Trác trong mắt, Lữ Trác khẽ mỉm cười, độn quang hơi thu lại, liền rơi xuống trên mặt biển. Sau đó hắn đem chạm không thu vào vỏ kiếm trong, bừa cờ chân dừng lại, bóng người ở trên mặt biển mấy cái lấp lóe, liền tới đến này trên biển phòng ngăn cửa. Nhìn trong phòng ăn chính ở làm ầm ĩ không ngớt một màn, Lữ Trác đi vào. Vừa vặn đuổi tơ ý này một đoạn nội dung vợ kịch, QNZ là có thể cùng Mỹ Hạt tranh tài một phen á trong lòng nghĩ như vậy. Lữ Trác nên ngang đi vào phòng ăn, tùy ý tìm một cái hoàn hảo bàn ăn, đặt mông ngồi ở trên ghế. Đem các ngươi nơi này sở trường thức ăn ngon đều cho ta bưng lên đi, Lữ Trác nhàn nhạt mở miệng. Cửa hàng nội bộ chính hôn loạn tương bừng, Lữ Trác mới vừa nói xong, liền thấy trần nhà xuất hiện một cái lỗ thủng to. Rét lật dẹp dẫm phì song song rơi xuống đất trên, phát sinh ầm một tiếng. Nhưng mà đồng nghiệp bạt tỉ nhưng căn bản không để ý tới chuyện bên đó, mà là bước nhanh chạy đến Lữ Trác trước mặt, lộ làm ra một bộ nịnh nọt nụ cười. Khách hàng chính là thượng đế, chỉ cần ngài có tiền, chúng ta liền có thể làm ra bất kỳ ngài muốn ăn mỹ vị. Lữ Trác nhìn hắn vẻ mặt đó, không khỏi buồn nôn, cánh tay duỗi một cái. Một cái vàng trói lọi thỏi vàng liền nện ở trên bàn, phát sinh bột một tiếng, nhượng đồng nghiệp bạt tỉ trong mắt lộ ra hết sạch. Khối này thỏi vàng là Lữ Trác tiện tay nắm, nhưng xem phân lượng, QNZ chí ít trị giá mấy triệu bẹ gì. Bạt tỉ cướp giật ZNZ như đem này căn kim điều bắt được trong tay, phát hiện là hàng thật sau đó, lập tức một mực cung kính theo tiếng, bất quá nhưng không có nói đến bất kỳ gia ca loại hình vấn đề, dường như muốn trực tiếp tham đi này căn kim điều tự. Lữ Trác nhưng không thèm mở để ý những vấn đề này, ngược lại Nạ Mỉ không ở bên người, đối với Lữ Trác tới nói dùng tiền chuyện như vậy liền tùy ý hơn nhiều. Bên kia là chuyện gì xảy ra, tùy ý chỉ tay đang cùng dẹt lật dẹp đùa giỡn cùng nhau phi, Lữ Trác nhàn nhạt hỏi. Cái kia bọn hắn đánh hỏng rồi nơi này trần nhà, vừa không có tiền bồi thường, vì lẽ đó loại chuyện nhỏ này, đừng quấy rầy ta ăn cơm. Cái kia cái gì trần nhà liền do ta đến bồi thường, mặt khác. Cho bọn hắn cũng tới một bản thức ăn ngon, Lữ Trác rất là ha ho phò nở dê vung tay lên, bạt tí lập tức hùng hục chạy đến dẹp bên người, một trận nói nhỏ. Lúc này, dẹp mới có thời gian rảnh quay đầu, kết quả vừa nhìn thấy Lữ Trác, lập tức con ngươi co rụt lại. Người đàn ông này làm sao hội xuất hiện tại nơi này vì nhưng không quen biết Lữ Trác, nhưng nghe đến Lữ Trác không chỉ vì hắn bồi thường trên biển phòng ăn tổn thất, còn muốn mời hắn ăn cơm, ngay lập tức sẽ cao hứng. Đi tới Lữ Trác bên người. Cảm ơn không khách khí. Nhìn tấm kia trong ký ức cực kỳ khuôn mặt quen thuộc, Lữ Trác đột nhiên có một tia mê man. Đi tới thế giới này đã bao nhiêu năm, vì cũng đã ra biển, không biết trên địa cầu lại phát sinh cái nào cố sự đây. Bất quá cái vấn đề này suy nghĩ, rất nhanh sẽ bị Lữ Phỉ đánh gãy. Ngươi là một tên kiếm sĩ sao? Lữ Phỉ cười ha ha, nhìn thấy Lữ Trác bên hông kiếm, hỏi. Lữ Trác gật gật đầu, Lữ Phỉ nhưng bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc, ta trên thuyền đã có một tên kiếm sĩ đây. Nghe Phi, Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, ngươi không phải tìm đến đầu bếp sao, cho ngươi để cử một cái, bên kia cái kia mái tóc màu vàng lóng sản gì ra hỏa, là cái vạn người chưa chắc có được một hảo đầu bếp đây. Có thật không? Phi trong mắt tỏa ánh sáng, thân thể lóe lên, liền chạy đến sản gì bên người, bắt đầu đào dẹt lợt dẹp góc tường. Đương nhiên, dẹp cu nở dê là hy vọng sản gì ra biển. Bất quá vào lúc này, dẹp nhưng là chậm rãi đi tới Lữ Trác trước mặt, trầm giọng nói, không biết các hạ đi tới Đông Hải, có gì phải làm sao đâu. Lữ Trác cu nở dê không nhìn hắn, ánh mắt liếc nhìn chính đi vào phòng ăn sổ rồ ở sộp cùng nhân. Chỉ là tới gặp một nhóm người, thuận tiện chờ một người mà thôi. Yên tâm đi, không có quan hệ gì với ngươi. Như vậy phải không? Vậy thì tốt. Dẹp thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đi vào trong phòng bếp. Hắn chuẩn bị tự mình tới làm thức ăn. Sô dồ cùng nhân có thể không có phí tốt như vậy lừa gạt, nghe nói Lữ Trác bỏ tiền mời khách còn bang bọn hắn trả nợ, ngay lập tức sẽ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn lại. Đặc biệt là sô dồ, loại kia kiếm sĩ bản năng nói cho hắn, Lữ Trác là một tên rất mạnh kiếm sĩ, ngươi có cái gì mục đích, ngươi là hải tặc, hay vẫn là hải quân? Nhìn đi tới trước mặt mình ngồi xuống, đồng thời dùng ánh mắt cảnh giác nhìn mình sô dồ, Lữ Trác khẽ mỉm cười, nói rằng, ta chỉ là không muốn ăn cơm bị quấy rầy mà thôi, không cần sốt sáng như vậy. Tuy rằng sổ dồ cùng nhân còn không biết thân phận của Lữ Trác, nhưng ngồi ở Lữ Trác trước mặt bàn tròn xung quanh, cũng có thể cảm giác được một luồng nhàn nhạt áp lực. Đương nhiên, chỉ có phí bởi vì trong cơ thể có hạ sổ cụ hạ kỳ tiềm lực, cũng không có bị áp lực. Đây cũng là bởi vì Lữ Trác cố ý thu lại khí thế nguyên nhân. Sozo, không liên quan, mời ta ăn cơm người, chính là bằng hưu Zoe phì nhìn thấy đã bắt đầu bưng lên mỹ vị món ngon, sớm đã không nhịn được, cánh tay dường như bánh xe rô nở dê như cuốn qua, trong khoảnh khắc liền quét hết bưng lên mấy bản món ăn. Bất quá bởi vì Lữ Trác này căn kim điều phân lượng thực sự quá nặng, vì lẽ đó các loại mỹ vị còn đang không ngừng bưng lên. Thấy thuyền trưởng nói như vậy, Sozo bọn hắn cu nở dê chỉ có thể từ bỏ đối với Lữ Trác nghiên cứu. Bất quá như trước là khá là cảnh giác nhìn Lữ Trác. Lữ Trác nhưng là đầy hứng thú nhìn một chút lũ sỉ cái này khuôn mặt mới, bình tĩnh mà xem xét, dung mạo phương diện so với Na Mỹ không kém chút nào, nhìn dáng dấp hàng hải kỹ thuật QNZ là nhất lưu đây. Điều này cũng làm cho gợi ra Lữ Trác một cái khác suy nghĩ, tại sao thế giới này hội không ngừng mà đặt tại chính đã bị quấy rầy nội dung vở kịch. Không đợi Lữ Trác nghi do ra NZ, nội dung vợ kịch liền cái này tiếp theo cái kia phát sinh. Đầu tiên là cờ IS hải tặc đoàn kim đi tới trên biển phòng ăn, bởi vì không tiền ai một trận đánh bị ném đi ra ngoài. Tiếp theo chính là cờ IS xuất lĩnh chính mình hải tặc đoàn giết tới. Tất cả những thứ này phát sinh, QNZ không quá nửa ngày. Bất quá nhưng tạm thời cùng Lữ Trác phi bọn hắn không quan hệ. Nhìn khắp nơi bờ bộn, đại bàn tiểu bàn chất đầy một bàn cảnh tượng, Lữ Trác nhìn phi cười cợt, nói rằng, ngươi có một chiếc thuyền đi. Đúng rồi, ta nhưng là phải trở thành văn tỷ hệ sơ nam nhân phỉ vô phỉnh cái bụng, ở một tiếng non nê. Há, nói cách khác các ngươi muốn đi đại hải trình sao? Lữ Trác chậm rãi đứng lên, như trước là cười cùng phỉ bọn hắn nói chuyện. Sô dô nhìn thấy Lữ Trác chạm, cu nở dê là thần sắc cứng lại, lập tức chạm. Ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Ha ha, ta không cái gì mục đích, chính là muốn đi một chuyến đại hải trình. Nếu cùng các ngươi tiện đường, đáp một tí các ngươi thuyền, không ngại đi. Lữ Trác cười ha ha, nói ra chính mình mục đích. Sở dĩ muốn theo phi bọn hắn, QNZ là muốn tận mắt nhìn một chút, thế giới này đến cùng là làm sao vận chuyển. Bị chính mình phá hoại nội dung vở kịch, như thế nào bị lần thứ hai đặt tại chính. Hơn nữa, Lữ Trác có thể không muốn nhân làm duyên cớ của chính mình, dẫn đến phi chờ người không thể xông qua phía trước gian nan hiểm trở. Nhân làm duyên cớ của chính mình. Sơ kỳ ạ cùng ạ là bạ tạ phòng trường độ khó đều tăng cao GFTMILN, điều này hiển nhiên không phải hiện tại phỉ cùng nhân có thể chịu đựng.